Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Nhục thân gánh đạn hạt nhân. Sau đó lại là một trận cực kỳ ưu tú bảo áo vật lộn. Không ra một phút, toàn bộ thư viện Thiên Sảnh Thánh Quang học đồ toàn bộ bị làm nằm rạp trên mặt đất. Gà đất chó sành ngươi. Giác Thu Nạp trên bàn bàn ăn dao nĩa, chứa ở mình túi trong túi. Từ thiên sảnh thông qua, phía dưới liền là thư viện đại sảnh, bên trong liền là thư viện Mơ Lúc Tu Sĩ. Mơ Lúc Tu Sĩ, nghiên cứu thánh quang mục sư cường giả. Chờ một lúc ta cùng hắn vật lộn thời điểm ngươi cách xa một chút, để tránh ngộ thương. Giác có chút nghiêng đầu, cho ra một cái tự nhận là cực kỳ khốc có được kiên nghị khuôn mặt bên mặt. Thẩm Phi hoàn toàn bất vi sở động, hai tay dựng ở sau ót, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Ngay cả thu phóng tự nhiên đều làm không được, còn vũ khí đại sư, người thổi mẹ nó đâu. Tư, lại là một chuỗi huyết châu từ vết thương bão tố ra. Thẩm Phi lời nói, có thể so với chủy thủ cấp thích khách. Để người khó lòng phòng bị, người vĩnh viễn cũng đoán không được hắn câu nói tiếp theo. Có thể để người bão tố ra mấy trăm cc máu. Giác nội tâm nổi giận, con mẹ nó chứ lại cùng Thẩm Phi nói câu nào. Ta chính là chó, không nói, ta mở. Giác vô ý thức nói xong, trực tiếp ra tốc bắn vọt hướng phía thư viện đại sảnh chạy tới. Thẩm Phi không nghĩ tới tên này tốc độ nhanh như vậy. Một tay dẫn dắt xiềng xích cái chốt đi lên, đem mình cũng dẫn tới. Giác bị buộc tại nguyên chỗ 3 giây. Thẩm Phi nhìn xem hắn trợn mắt nhìn ánh mắt, nhớ tới trước kia cô nhi viện giữ cửa chó vừa làm xong tuyệt dục giải phẫu thời điểm liền là cái ánh mắt này. Hai người giết tiến thư viện đại sảnh, liếc mắt liền thấy được trong đại sảnh thân mặc màu đỏ quần áo bó, trên đầu còn mang theo màu đỏ băng cột đầu Mơ Lúc Tu Sĩ. Thẩm Phi lập tức thấy choáng mắt, quay đầu hỏi Giác, thế nào, mục sư còn kiêm tu yoga? Giác cũng là một mặt mộng bức, những kiến thức này phần tử làm sao đều là như thế cái đồ chơi. Không nói hai lời một cái công kích giết đi lên. Thẩm Phi cũng không nhàn rỗi, móc ra cung tiễn một cái, độc xà đinh đâm, đánh lên đi. Trước tiến vào trạng thái chiến đấu cả cái tồn tại cảm lại nói. Miễn cho đứng ở một bên không nhúc nhích, sau khi chiến đấu kết thúc nói hắn không có tham dự bản cuộc chiến đấu. Không cho ban thưởng, bảo trì kim kê độc lập minh tưởng trạng thái Mơ Lúc Tu Sĩ lập tức kinh hãi. Ý thức cấp tốc từ hư không bóc ra trở lại hiện thực. Hắn vừa mới tư tưởng cùng linh hồn rong chơi tại hư không thế giới bên trong. Thấy được vô số trung cực huyền bí. Những này trung cực giúp hắn giải đáp rất nhiều trước kia tại sách vở bên trong tìm không thấy nghi. Hoặc để hắn kiến thức đến thế giới này chân chính tồn tại ý nghĩa trở thành hư không phụ thuộc. Hết thảy đều là vì hư không mà sinh. Nổ tung đi, thỏa thích hưởng thụ đến từ hư không ban ân. Hai con người hư không hóa Mơ Lúc Tu Sĩ, khí chàng cường đại gấp trăm lần. Lần này không có bất kỳ cái gì chú ngữ, không có bất kỳ cái gì âm tiết cùng thủ thế. Một cỗ mạnh mẽ hư không năng lượng lấy Mơ Lúc Tu Sĩ làm trung tâm nổ tung lên. Phảng phất một viên bạo tạc đạn hạt nhân, cấp tốc khuếch tán thành một nửa hình tròn. Thẩm Phi có chút hướng về sau đẩy ra 2 bước, cùng Mơ Lúc Tu Sĩ kéo ra 30 mét khoảng cách. Giác không có chút nào né tránh, cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự, vậy mà trực tiếp đón đầu mà lên, muốn lấy nhục thân chọi cứng cái này một cái hư không đạn hạt nhân. Thẩm Phi không chớp mắt nhìn xem hai người giao thủ, mặc dù Thẩm Phi thường xuyên tại ngôn ngữ cùng hành động trên chèn ép Giác. Nhưng là người này thân làm vũ khí đại sư, vô luận là kỹ xảo vẫn là ý chí chiến đấu, đều cực kỳ mãnh liệt, là Thẩm Phi trước mắt gặp qua gần với bạch tinh linh nữ tế ti cùng vua người lùn Ryan tồn tại. Giác trực tiếp nghênh đón hư không bạo tạc năng lượng màn che xông tới. Ngay tại cả hai sắp tiếp xúc thời điểm, năng lượng màn che đột nhiên lấy Giác làm trung tâm chia làm hai nửa. Phảng phất bị cái kéo từ đó hung hăng cắt bỏ. Thẩm Phi quan sát cực kỳ cẩn thận, ngay tại cả hai vạn phần tới gần thời điểm, hắn thấy được Giác bàn tay bị một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ bao trùm. Theo bàn tay tại năng lượng màn che cắt một đao, toàn bộ hư không bạo tạc phảng phất như là tơ lụa. Chia hai nửa, đây đều là một ít kỹ năng gì? Thẩm Phi tê cả da đầu, vũ khí này đại sư Giác đến cùng sẽ nhiều ít kỹ năng? Ngoại trừ tại phó bản thời điểm máy móc dùng răng cưa đại kiếm cắt tổn thương, gia hỏa này tựa hồ liền không có lại dùng qua giống nhau chiêu thức. Bị hư không nô dịch mơ lúc tu sĩ, tố chất thân thể cũng đã nhận được đề cao mạnh. Thân là một cái mục sư vậy mà có thể tại cận chiến cùng Giác đánh có đến có về. Bất quá Thẩm Phi phát hiện, mỗi khi mơ lúc tu sĩ muốn giơ tay lên thi triển kỹ năng thời điểm, Giác dĩa ăn trong tay đều sẽ xách tới trước hắn muốn kết ấn vị trí. Cưỡng ép đánh gãy hắn thi pháp đọc đầu. Làm mơ lúc tu sĩ chỉ có thể dùng một chút thuấn phát kỹ năng tiêu hao Giác. Chỉ là Thẩm Phi nhìn xem Giác 3/4 cơ bản không chút động đậy thanh máu, không khỏi cảm thán, cái này vũ khí cận chiến đại sư tố chất thân thể thật là tốt. Mơ tu sĩ tổn thương thậm chí còn không có Giác hồi phục nhanh. Về phần còn lại chưa đầy 1/4. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Thẩm Phi nguyệt thần chi tiễn. Thương thế chưa lành, chiến đấu không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên địa phương. Hai người ý chí chiến đấu cùng chiến đấu thủ đoạn thật hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Thẩm Phi thậm chí cảm thấy đến, tại Giác một cái công kích tiếp cận mơ lúp tu sĩ thời điểm, trận chiến đấu này đã chú định kết cục. Một cái bị buộc cùng chiến sĩ đánh cận chiến mục sư bất tử mới là lạ. Một trận chiến đấu kết thúc, Thẩm Phi chỉ thấy mơ lúp tu sĩ dùng một cái hư không bảo tạc, còn cần một cái ám ngôn thuật. Trừ cái đó ra, hắn tất cả kỹ năng tất cả đều bị Giác vô tình đánh gãy. Làm nửa ngày một trận đấu xuống tới, Thẩm Phi thậm chí ngay cả mơ lúp tu sĩ sẽ những kỹ năng kia đều không có nhìn toàn, thật là không có chút nào phó bản thể nghiệm. Đương nhiên, đang sờ thi thể thời điểm, Thẩm Phi vẫn là phải cười cảm thán một câu. Về phần là chữ gì, mọi người mời tự hành bổ khuyết. Mơ lúc tu sĩ phát nổ một bản cấp 15 mục sư sách kỹ năng, lại phát nổ một chương pháp trượng bản vẽ. Không có một chương là Thẩm Phi có thể sử dụng. Đi đi đi. Tiếp xuống liền là sách báo nhân viên quản lý. Thẩm Phi đã không kịp chờ đợi. Rốt cuộc cái này sách báo nhân viên quản lý thế nhưng là sẽ bạo 6 trang bản vẽ. Lần này cần là xuất hàng, hắn liền góp đủ một bộ thánh quang giáo phái tài phú. Cái trò chơi này bên trong hiện tại hẳn là còn không người có thể có được 6 trang a. Thẩm Phi tiến độ đã không chậm. Loại này đi theo NPC ngắm cảnh du lịch, thuận tiện thông quan phó bản, chỉ sợ toàn bộ trò chơi cũng chỉ có hắn một người. Giác ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nghe được Thẩm Phi lời này lại là một trận trợn mắt nhìn. Chỉ là một ánh mắt, Thẩm Phi liền biết ra hỏa này muốn nói gì. Ngươi một cái cận chiến vô địch vũ khí đại sư, nếu là nửa máu đều chơi không lại một cái da giòn pháp sư, ngươi còn có cái gì ngay cả tự xưng mình lợi hại? Nếu là ta đã sớm xấu hổ tự sát, huyết kế tục báo tố, bầu không khí không tính hòa hợp. Tại cung cái dưới mái hiên, Thẩm Phi dần dần cảm thấy Giác đang biến hóa, cọ một chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Giác hai con ngươi đỏ bừng, hiển nhiên là tiến vào nổi giận trạng thái. Đúng, không sai, liền là bảo trì trạng thái này, xông đi vào dây hắn. Thẩm Phi thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió. Giác nhìn vẻ mặt hưng phấn Thẩm Phi, rất muốn nói một câu, van cầu ngươi làm người đi.